Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chân lên bức tường trong quá trình tụt xuống. Long nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó lại quay sang hỏi Bình. Nhà này ngoài lối nhỏ dẫn ra khu vườn thì còn có cửa sau không? Có chứ. Nhưng mà lúc chúng tôi đến thì phát hiện cửa đã bị phá khóa từ phía ngoài. Vật dụng để phá khóa là một cục đá. Cục đá? Long như sợ mình nghe nhầm liền vội vàng hỏi. Bình gật đầu xác nhận rồi sau đó lại nói. Cục đá kia đã được đem về để tìm kiếm vân tay lưu lại, nhưng mà dường như kẻ sát nhân kia đã tính toán từ trước. Không chỉ trên cục đá mà khắp xung quanh hiện trường vụ án đều không lưu lại dấu vân tay nào khác ngoài vân tay của hai nạn nhân. Long nghe Bình xác nhận thì gật đầu, tiếp đó hắn thúc giục hai người tiến vào hiện trường vụ án phía trong phòng khác của căn nhà. Những vệt máu khô đét bám dính trên nền nhà. Cạnh đó là những vệt trắng vẽ lại tư thế của nạn nhân. Trên tường, trên ghế, thậm chí là tấm mảnh chắn nắng bên cửa sổ cũng lưu lại những vết máu loang lổ. Trên sàn nhà dấu giày in hẳn loạn xạ. Long tập trung quan sát từng chi tiết nhỏ. Hắn chậm rãi bước đi khắp gian phòng khách. Bước chân của hắn cẩn trọng như sợ làm đứt đoạn đi dấu vết hắn đang cố ghi nhớ. Cứ như vậy, Long bước dần ra phía cửa sau của căn nhà. Chốt xoay của khóa cửa đã bị lực mạnh va đập, văng ra khỏi ổ. Long nhắm mắt để cho hai hàng lông mi đan kết lại với nhau, rồi sau đó chậm chậm đưa ánh mắt nhìn theo những dấu vết mà nãy giờ hắn tập trung ghi nhớ. Từ trong tận sâu trí óc của Long, những hình ảnh được phác họa vội vã. Bóng dáng của gã hề lần mò tiến từ cửa sau vào trong phòng khách của căn nhà, dấu giày lưu lại trên sàn nhà dẫn đến chiếc ghế tựa. Sự giằng co kịch liệt khi mà sợi dây thép bền chắc thiết chặt thân thể của một người đàn ông khiến cho chân ghế đứt gãy. Tiếp đó dấu giày kia lại tiếp tục dẫn đến phía sau cầu thang. Các hề đó đứng đó hồi lâu như là chờ đợi một điều gì đó vậy, khiến cho vết giày tại vị trí này in hẳn rõ ràng nhất. Lòng cứ như vậy bước từng bước theo từng dấu vết lưu lại trên sàn. Càng bước thì hình ảnh phác họa càng hiện ra rõ nét. Ngay chỗ chân cầu thang, dấu chân của gã hề kia đứt đoạn. Cách đó 1 mét sàn gỗ của phòng khách căn nhà chảy xước, cứ như có thứ gì đó va đập. Long tập trung suy nghĩ, kế đó gật gù. Trong đầu của hắn hình ảnh của gã hề nhảy ra từ phía chân cầu thang. Hắn vồ lên người phụ nữ từ trên lầu 2 bước xuống, khiến cho bà ta cùng hắn ngã ngửa ra sàn nhà. Dấu hiệu rằng co biểu hiện rõ. Dấu tay in hẳn trên cổ của thi thể người phụ nữ là bằng chứng xác thực nhất. Theo những dấu vết lưu lại, Long dần xác định được vị trí tử vong của hai nạn nhân. Người đàn ông bị trói cứng trên ghế, còn người phụ nữ bị bóp cổ đến tử vong. Còn vì sao gã hề kia lại có thể kéo hai cái xác lại gần phía cửa sổ rồi mới lột ra mặt của hắn thì tạm thời đoán định có lẽ gã hề kia cần ánh sáng nhưng lại không thể bật đèn, sợ đánh động những nhà dân khác xung quanh, bởi thời gian tử vong của cả hai nạn nhân là 2 giờ sáng. Vì vậy hắn mới mượn nhờ ánh trăng đêm rằm để mà hành động. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.